Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5050, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ bảy ngày ấy, Lâm Nhất Khai thật sớm liền đi tới Đường Quả nhà dưới lầu chờ. Đường Quả không có ý định để Lâm Nhất Khai tiến vào gia tộc của nàng nửa bước, tiếp vào Lâm Nhất Khai điện thoại, nói ra: "Nhất Khai ca, ngươi chờ ta một chút." "Tốt, không có quan hệ." Theo Lâm Nhất Khai, tại theo đuổi nữ tính thời điểm, chờ đợi đối phương đó chính là cơ bản nhất sự tình. Nhưng mà hắn không nghĩ tới cái này vừa chờ liền chờ 2 giờ, tại hắn trong ghi chép đây là chưa từng có, là một cái thân sĩ, hắn còn không thể thúc giục để tránh cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Hắn cũng không biết cái nào phân đoạn phạm sai lầm, khiến cho Đường Quả đối hắn cảm giác còn lưu lại tại rất lạ lẫm, căn bản không có tiến một bước tính toán. Cái này mới để cho hắn rất gấp, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hắn liền vĩnh viễn bắt được không được đối phương chân tâm, hắn nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Đường Quả kỳ thật tại cúp điện thoại sau đó, lại đổ về đi ngủ một giấc. Tiếp cận 2 giờ, nàng mới thức dậy, thu thập sơ một chút, đi xuống lầu gặp Lâm Nhất Khai. "Thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu." Đường Quả đứng tại Lâm Nhất Khai trước mắt, mặt lộ áy náy nói: "Lâm thời một ít chuyện chậm trễ." "Không sao, không phải liền là 2 giờ sao? Chỉ cần làm cho đối phương hài lòng, đối hắn động tâm, cái gì đều đáng giá, không kém như vậy điểm." "Chúng ta đi trước địa phương nào?" Lâm Nhất Khai hỏi. Đường Quả đi theo ngồi lên Lâm Nhất Khai xe, suy nghĩ một hồi nói: "Đi trước nhà ma có thể chứ? Từ nhỏ đến lớn, ta đều chưa từng đi nhà ma." "Tốt, vậy liền đi nhà ma." Tại Lâm Nhất Khai muốn chuẩn bị lúc lái xe, Đường Quả đưa cho hắn một cái cốc giữ nhiệt. "Đây là ta vừa rồi cho ngươi hòa tan cà phê, nếm thử." Lâm Nhất Khai trong lòng vui mừng, tiếp nhận nhỏ nhắn cốc giữ nhiệt, đối phương cho hắn hướng cà phê, hẳn là cảm thấy chậm trễ thời gian lâu như vậy, trong lòng có chút áy náy đi. Cũng có khả năng là đem hắn người này đặt ở trong lòng. "Cảm ơn, là ta thích hương vị, ta phát hiện ngươi xông cà phê, vừa vặn liền tại ta thích trình độ, xem ra đây chính là duyên số." Lâm Nhất Khai theo nói, "Cũng không biết lúc nào, mỗi ngày đều có thể uống đến ngươi cho ta pha cà phê." Đường Quả đối với Lâm Nhất Khai ngại ngùng cười một tiếng. "Biết, mới là lạ, nghĩ hay lắm, mơ mộng hão huyền." Đường Quả tự mình nhìn thấy Lâm Nhất Khai đem nho nhỏ cốc giữ nhiệt bên trong cà phê toàn bộ uống xong, trong tươi cười mang theo hài lòng. Không nghĩ tới nàng xông cà phê như thế uống ngon, Lâm Nhất Khai đã nổ máy xe, đang cùng hệ thống 978 nhổ nước bọt. "Kiếp trước ta, thật không biết hưởng thụ a, cái này hướng cà phê kỹ thuật quả thực nhất lưu, duy nhất có điểm tiếc nuối là, tại cốc giữ nhiệt bên trong che một hồi, cảm giác còn hơi kém hơn như vậy một chút xíu. Nếu là vừa vặn lao ra liền uống, cảm giác sẽ càng thêm." Hệ thống 978 nghe được Lâm Nhất Khai lải nhải, nhắc nhở: "Không nên quên, mục đích của ngươi là cái gì? Chờ ngươi thu hoạch được nàng chân tâm, để nàng khăng khăng một mực đối ngươi, hàng ngày uống đoán chừng sẽ đem ngươi chán chết." Lâm Nhất Khai không phải là không có nghe ra 978 cấp bách, hắn không phải người ngu, có thể cảm giác được 978 càng quan tâm không phải tiêu trừ Đường Quả đối hắn oán khí, ngược lại là Đường Quả có cho hay không hắn chân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền tính biết rõ chân tướng, hắn đều lên đầu này thuyền hải tặc, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, những này đều không ảnh hưởng, hắn là thật không muốn tiêu tán ở trong thiên địa. Sau một tiếng, Lâm Nhất Khai mang theo Đường Quả đến vốn là lớn nhất nhà ma. "Không cần lo lắng, ngươi đi theo bên cạnh ta liền có thể, ta sẽ nhìn xem ngươi." Lâm Nhất Khai trấn an, Đường Quả ánh mắt mang theo chút không xác định, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. "Ân, mên bá, hậu công hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp qua đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương."